Hi, các bạn, là Su đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Su. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Đêm Trăng năm thứ 30 của tác giả Vân Hương Thanh Nịnh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Đêm Trăng năm thứ 30, tập 7. Trong quỷ thị, các tiểu thương đều mang nét mặt lạnh lùng, không cất lời rao hàng hay gọi mời khách. Khung cảnh im lặng này hoàn toàn đối lập với sự náo nhiệt trong hội đèn thượng nguyên. Lý Doanh thậm chí còn nhìn thấy một tiểu thương và khách buôn tranh cãi đến mức xô xát. Những người xung quanh chẳng một ai đứng ra can ngăn, mà chỉ lặng lẽ ngồi ở chỗ mình chờ đợi người mua ghé qua. Thôi Tuần giải thích: những kẻ này bán toàn là những món kỳ quái, không thể dùng suy nghĩ của người thường để đoán định. Lý Doanh khẽ gật đầu: nhưng phải thừa nhận nơi này quả là một chỗ trốn lý tưởng. Người bình thường chẳng dám bén mảng tới đây, còn kẻ đến được đây đa phần đều là mang trọng án, tất nhiên chẳng ai dạy gì mà đi báo quan. Có lẽ vì vậy nên Tưởng Lương chọn nơi này làm nơi ẩn nấp. Nàng hỏi: nhưng Tưởng Lương có thể trốn ở đây suốt 30 năm sao? Nếu ông ta vẫn còn ở Trường An thì đây chính là nơi ông ta lựa chọn. Vậy ông ta có còn ở Trường An không? Không biết. Nhưng Tưởng Lương là hoạn quan, không để râu. Chúng ta chỉ cần tìm quanh một vòng là rõ. Hai người tìm kiếm khắp nơi nhưng không hề thấy bóng dáng của người bán hàng nào khoảng 50 tuổi và không để râu. Đúng lúc Lý Doanh định hỏi Thôi Tuần rằng liệu Tưởng Lương có thực sự không có ở đây, thì Thôi Tuần bất ngờ dừng bước trước một sạp hàng. Sạp này bày bán cung tên, trường đao và những binh khí khác, tất cả đều rỉ sét loang lổ. Ánh mắt Thôi Tuần dừng lại trên một cây thiết thai cung. Thiết thai cung này toàn thân làm từ sắt, dây cung chế từ tơ dâu tầm. Tơ dâu tầm cực kỳ bền chắc, không chỉ khó đứt mà còn có ưu thế trên chiến trường, dễ dàng cắt đứt yết hầu kẻ địch hơn dây cung làm từ gân bò. Đây vốn là một loại cung mà võ tướng Đại Chu thường sử dụng. Ánh mắt Thôi Tuần như hóa đá khi nhìn cây cung ấy thật lâu. Hắn định đưa tay nhấc nó lên, nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn cầm lấy cây cung trước hắn. Là quỷ thương Ngưu Phù Nguy. Ngưu Phù Nguy liếc qua Thôi Tuần và Lý Doanh. Lý Doanh vận áo lục, váy vàng xen kẽ đỏ, búi tóc cài trăm ngọc hải đường thạch lựu, ấn đường điểm ngọc châu hình giọt nước. Đứng cạnh nàng là Thôi Tuần, khoác cẩm bào hoa lệ, cả hai trông vô cùng xứng đôi. Ngược lại, Ngưu Phù Nguy chỉ mặc một thân áo vải thô màu chàm. Theo luật pháp Đại Chu, thương nhân không được mặc y phục xa hoa, không được cưỡi ngựa, không được tham gia quan trường. Hắn mỉm cười nhạt, nâng cây cung trong tay, rồi đọc hàng chữ khắc trên thân cung: Thôi Vọng Thư. Hắn ngước lên, nở nụ cười ý vị nhìn Thôi Tuần. Thất lễ, thì ra cây cung này lại là vật cũ của Thôi Thiếu Khanh. Lý Doanh cũng tò mò ngắm nghía cây cung, quay sang hỏi Thôi Tuần: đây là cung của ngài sao? Nhưng cây cung của Thôi Tuần làm sao lại xuất hiện ở quỷ thị được? Chưa kịp đợi Thôi Tuần trả lời, Ngưu Phù Nguy đã quay sang hỏi lão bán hàng: này, ngươi trộm cây cung này từ đâu đấy? Lão bán hàng chẳng buồn ngẩng đầu lên, đáp: trộm cái gì mà trộm, đây là của một gã hồ thương người đột quyết thiếu nợ ta, nên đã mang đến để gán nợ. Người đột quyết? Ngưu Phù Nguy quay sang hỏi Thôi Tuần, cười khẩy: chẳng lẽ cây cung này là thứ binh sĩ đột quyết đoạt được khi Thôi Thiếp Khanh hàng phục chúng sao? Sắc mặt Thôi Tuần thoáng căng thẳng, môi mím chặt, ánh mắt bừng lên cơn giận mơ hồ. Thấy vậy, Ngưu Phù Nguy lập tức dừng lại, không nói tiếp nữa. Hắn đưa cây cung về phía Thôi Tuần, cười giả lả: Thôi Thiếu Khanh, mổ lại nói năng bậy bạ rồi. Thôi thế này đi, mổ sẽ trả tiền của cây cung này, sau đó tặng lại cho ngài, coi như chuộc lỗi. Thôi Tuần lạnh lùng giật lấy cây cung từ tay Ngưu Phù Nguy. Thân cung bằng sắt đã phủ đầy những vết rỉ sét loang lổ. Đôi tay thon dài của Thôi Tuần nhẹ nhàng lướt qua bề mặt lồi lõm của lớp rỉ. Ánh sắc bén và vẻ huy hoàng từng có của cây cung sắt giờ đây đã hoàn toàn tan biến. Trong ánh mắt thoáng chút mơ màng của hắn, dường như không chỉ cây cung bị hao mòn theo năm tháng, mà còn cả hình bóng thiếu niên từng dương cung bắn chim, mũi tên như sao băng. Ngưu Phù Nguy lấy ra một xâu đồng từ trong túi tiền, giao cho lão bán hàng. Chừng này đủ chưa? Lão bán hàng ngẩng đầu lên, ông ta chừng khoảng 60 tuổi, đôi mắt đục ngầu. Ông nhận lấy xâu tiền, nhưng ánh mắt vàng vọt lại nhìn chằm chằm vào Lý Doanh. Bỗng ông lên tiếng về hướng phía sau nàng. Cẩn thận! Lý Doanh chưa kịp nghĩ xem ông có thể nhìn thấy nàng hay không, thì đã vô thức quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt của ông. Chỉ thấy trên cành cây phía sau, một con mèo hoang đen tuyền, mắt lóe lên ánh lục u ám, bước đi không hề phát ra tiếng động. Nói là mèo, nhưng phải gọi là một khối hắc ám thì đúng hơn. Bởi bóng dáng nó trong đêm chẳng khác nào một mảng sương mù đặc quánh, hoàn toàn không rõ hình hài. Khi bị phát hiện, con mèo đen rít lên một tiếng chói tai, rồi lao về phía nàng với một tư thế quái dị, gần như không giống loài vật. Con mèo nhanh, nhưng Thôi Tuần còn nhanh hơn. Hắn lập tức rút một mũi tên từ ống đựng trên sạp, xoay người, tay trái nắm cung, tay phải kéo dây, đặt tên, mọi động tác hoàn thành trong chớp mắt. Nhưng cây cung hắn đã kéo hàng ngàn lần, nay đến một nửa cũng khó khăn. Mũi tên vì thế chệch hướng, bay siêu vẹo chưa được một trượng đã rơi xuống đất. Con mèo đen trừng mắt, lông trên sống lưng dựng đứng, nhe nanh sắc nhọn như dùi đâm. Nhưng cơ thể nó dưới ánh lửa lại không hề có lấy một chút bóng. Chỉ thấy nó lao tới, hàm răng nhọn ngoạm về phía cổ họng Lý Doanh. Lý Doanh kêu thất thanh, Ngưu Phù Nguy đã kịp chợp lấy cây cung sắt từ tay Thôi Tuần, giáng mạnh xuống người con mèo. Một tiếng phịch vang lên, con mèo đen rơi phịch xuống đất, lăn vài vòng rồi run rẩy đứng dậy. Móng vuốt của nó bị dây cung sắt bén cứa phải, máu nhỏ tí tách. Nó giận dữ lườm Ngưu Phù Nguy, đồng tử xanh lục co lại, chỉ còn nhỏ bằng đầu kim. Cuối cùng nó rít lên một tiếng oán hận, vừa nhăn răng gầm gừ, vừa lảo đảo chạy sâu vào rừng hoang. Chờ đến khi con hắc miêu quái dị kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt ba người, Ngưu Phù Nguy mới nhấc cây cung lên, kéo thử dây cung. Chỉ một động tác đơn giản, hắn đã dễ dàng kéo dây cung đến mức tối đa. Hắn giả vờ buông tay, như muốn bắn một mũi tên hờ, rồi bật cười chế nhạo. Xem ra phong hoa tuyết nguyệt của thành Trường An đã làm Thôi Thiếu Khanh mê mẩn đến rệu rã cả xương cốt, thế nên ngay cả dây cung cũ của mình cũng không thể kéo nổi. Thôi Tuần nhìn Ngưu Phù Nguy kéo cây cung một cách nhẹ nhàng, ánh mắt thoáng trầm xuống. Cổ tay từng bị thương cũ giờ lại dấy lên cơn đau âm ỉ như kim châm từng hồi, không ngừng đâm xuyên da thịt. Bàn tay giấu trong lớp hạt bào màu đen dần siết chặt, nhưng hắn không hề đáp lại câu nào, chỉ lặng lẽ xoay người rời khỏi bóng tối của quỷ thị, từng bước khuất xa. Ngưu Phù Nguy có đôi phần bất ngờ. Hắn vốn nghĩ rằng với tính tình của Thôi Tuần, nghe những lời vừa rồi hẳn sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ hắn lại cứ thế xoay người bỏ đi, không hề tỏ vẻ tức giận. Đây thật sự là Thôi Tuần nổi danh khắp Đại Chu với tính tình nhỏ mọn, lòng dạ hiểm độc, hành sự tàn nhẫn đó sao? Lý Doanh nhìn bóng lưng tiêu điều của Thôi Tuần, đôi môi nàng khẽ mím lại. Nàng bước tới trước mặt Ngưu Phù Nguy, từ trong túi lấy ra một viên minh châu trong suốt, sáng lấp lánh, đặt trước mặt hắn. Cho ngươi. Ngưu Phù Nguy thoáng bừng tỉnh, liền hỏi. Công chúa làm vậy là có ý gì? Cảm tạ ngươi đã cứu ta. Trong lòng Ngưu Phù Nguy không khỏi vui mừng, liền cười ha hả, nói. Chỉ là một việc nhỏ, công chúa không cần phải khách sáo như vậy. Nhận lấy. Giọng nói của Lý Doanh mang một khí thế khác lạ, mơ hồ toát ra vẻ uy nghi của một công chúa Đại Chu. Ngưu Phù Nguy sững người giây lát, rồi cũng cẩn thận nhận lấy viên minh châu. Thấy hắn đã nhận, Lý Doanh liền nói. Chuyện của ta xem như đã xong, giờ đến lúc ta nói với ngươi về chuyện của Thôi Tuần. Ngưu Phù Nguy nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chuyện của Thôi Tuần. Lý Doanh xòe tay ra, ánh mắt bình tĩnh. Đưa cung của Thôi Tuần cho ta. Công chúa muốn chiếc cung đó để làm gì? Trả lại cho hắn. Ngưu Phù Nguy thoáng ngẩn người, sau đó thắc mắc. Đến cả kéo cung hắn còn không kéo nổi, công chúa còn muốn trả lại cây cung đó để làm gì? Dù kéo không nổi thì nó vẫn thuộc về hắn, Ngưu Phụ Nguy bất đắc dĩ đem chiếc cung sắt đưa cho Lý Doanh. Mổ thật không hiểu vì sao công chúa lại đối tốt với một kẻ gian nịnh tiếng xấu đầy người như hắn. Lý Doanh tiếp lấy cây cung, nàng hơi cụp mắt. Ngưu Phụ Nguy, có phải ngươi luôn tự cho mình là một đại anh hùng không? Đây là lần đầu tiên nàng gọi thẳng tên hắn, chứ không kính cẩn xưng là Ngưu tiên sinh. Ngưu Phụ Nguy thoáng sững sờ, nàng tiếp lời. Có phải ngươi cảm thấy mình lấy thân phận là thương nhân, dám công khai chê bai một viên gian nịnh mang tiếng xấu đầy người như hắn là rất tài giỏi không? Ngưu Phụ Nguy bị hỏi đến mức lặng người, một lát sau mới yếu ớt phản bác. Mổ nào nghĩ mình tài giỏi, trái lại là công chúa đấy. Cùng một kẻ bị người người căm ghét như chuột chạy qua đường, dây dưa không rõ, chẳng lẽ không cảm thấy bẩn sao? Nghe vậy, Lý Doanh chỉ cười nhạt. Ngưu Phụ Nguy, nếu như Thôi Tuần thật sự xấu xa như ngươi nói, thì ngay khi ngươi dám ở trong nhà hắn nói những lời này, ngươi đã bị hắn bắt vào sát sự thính, chứ làm gì có thể an ổn đứng ở đây, cười nhạo hắn không kéo nổi chiếc cung cổ của mình. Ngưu Phụ Nguy há miệng, muốn chống chế nhưng không biết phải nói gì. Một lúc sau, hắn đáp. Đó là vì hắn cần mổ tìm giúp một vài món đồ mà người khác không thể tìm ra. Nhưng vừa dứt lời, ngay cả bản thân hắn cũng thấy lý do này không đủ thuyết phục. Dù hắn có thể buôn bán âm dương thì cùng lắm cũng chỉ là một thương nhân. Thiên hạ có biết bao nhiêu kẻ như hắn, Thôi Tuần sao lại nể tình hắn chỉ vì một lý do như vậy? Lý Doanh lắc đầu. Chỉ đơn giản là hắn không muốn tính toán với ngươi thôi. Ngưu Phụ Nguy nghẹn lời. Lý Doanh lại nói. Từ nay về sau, đừng nói xấu hắn trước mặt ta nữa, ta không muốn nghe. Ngưu Phụ Nguy ngây người, còn Lý Doanh ôm lấy chiếc cung cũ, quay người rời khỏi tầm mắt của hắn. Hồi lâu sau, Ngưu Phụ Nguy mới bừng tỉnh, nắm chặt viên minh châu trong tay, quay lại nhìn về phía sạp hàng của ông lão từng nhắc nhở Lý Doanh. Lão bán hàng vẫn giữ thần sắc thờ ơ, dường như không nghe không thấy bất kỳ điều gì. Ngưu Phụ Nguy đột nhiên cảm thấy bực bội, ném túi tiền lên quầy. Mua hết! Lý Doanh ôm lấy chiếc cung, cảm thấy nó nặng trĩu. Nàng thở hổn hển, chạy một mạch mới kịp đuổi theo Thôi Tuần. Thôi Tuần vẫn như thường ngày, ánh mắt tựa hồ sâu thẳm không đáy, gương mặt tái nhợt như tuyết, không lộ bất kỳ cảm xúc nào. Lý Doanh cất tiếng gọi, đưa chiếc cung về phía hắn. Thôi Tuần dừng bước, nhìn chiếc cung cũ trong tay nàng. Ánh mắt hắn lạnh nhạt như sương tuyết. Hồi lâu sau, hắn đưa tay định chạm vào cây cung, nhưng còn chưa kịp chạm, Lý Doanh đã lên tiếng trước. Đừng vứt đi! Động tác của Thôi Tuần thoáng khựng lại. Lý Doanh lại nói, ngài vứt thì ta sẽ nhặt lại. Đôi tay thon gầy tựa trúc của Thôi Tuần dừng giữa không trung, rồi hắn thu tay về, không nói thêm lời nào, xoay người tiếp tục bước đi. Lý Doanh ôm lấy chiếc cung, dịu dàng nói, ta vừa nói với Ngưu Phù Nguy, bảo hắn sau này đừng nói xấu ngài trước mặt ta nữa, ta không muốn nghe. Thôi Tuần nghe xong, trầm mặc giây lát mới nói, thiên hạ đều nói, cô quản không dễ. Quản được người nào thì hay người đó. Thôi Tuần im lặng, Lý Doanh cũng không nói gì thêm. Trong khu rừng hoang vu, chỉ còn lại tiếng bước chân của Thôi Tuần trên lớp lá khô, đôi giày nặng nề của Lý Doanh khẽ phát ra âm thanh sột soạt. Hai người lặng lẽ đi một lúc, bỗng Lý Doanh lên tiếng, Thôi Tuần, nặng quá à. Thôi Tuần khựng lại, trong ánh trăng, Lý Doanh ôm chiếc cung sắt, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt nàng trong suốt, sáng ngời như sương mai. Thôi Tuần nhìn sâu vào ánh mắt ấy, sau đó khẽ mím môi, đưa tay nhận lấy chiếc cung từ tay nàng, tiếp tục bước đi. Lý Doanh cúi đầu, khóe miệng nàng khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Nàng lại hỏi, Thôi Tuần, chúng ta đi đâu? Trên đất có vết máu. Lý Doanh định thần nhìn kỹ, trên lá khô quả nhiên có từng giọt máu đỏ thẫm. Nàng khẽ giật mình, đây là máu của con mèo hoang lúc nãy sao? Không phải mèo hoang. Không phải mèo hoang thì là gì? Đó là miêu quỷ.

Nhìn bề ngoài tòa viện này trông vô cùng bình thường, nhưng bên trong lại được bài bố vô cùng tinh xảo. Cầu nhỏ nước chảy, giả sơn kỳ quái, kỳ hoa dị thảo đủ cả, không hề thua kém phủ đệ của quan lại quyền quý. Rõ ràng Bùi Quan Nhạc rất quen thuộc nơi này. Đi qua hành lang dài, thẳng tới một gian phòng bên cạnh. Cửa sổ gian phòng được làm bằng khung gỗ sơn đỏ, hé mở một nửa. Qua khung cửa, Lý Doanh thấy trong phòng đèn đuốc sáng trưng, tựa như ban ngày. Mấy nàng hồ cơ mắt xanh, y phục mỏng manh như sương, lộ ra những đường cong đầy đặn, đang uốn éo theo tiếng đàn hồ cầm, gương mặt nở nụ cười đầy mê hoặc. Y phục của các nàng quá mỏng, không che nổi những đường nét phập phồng. Lý Doanh chỉ nhìn một lúc đã thấy mặt đỏ tai hồng. Nàng lại nhìn quanh một lượt, đoán rằng nơi này chắc hẳn là một kỷ viện ở phường Bình Khang. Triều Đại Chu không cấm quan lại lui tới chốn Thanh Lâu. Từ Tể Tướng đến Mạc Liêu, hiếm ai không qua lại những nơi như thế. Thậm chí còn coi đó là thú vui tao nhã. Vì vậy, chuyện Bùi Quan Nhạc đến đây cũng chẳng có gì lạ. Lý Doanh cố nén cơn ngượng, tiếp tục nhìn vào bên trong. Khi ánh mắt nàng bắt gặp vị lang quân anh Tuấn đang ngồi dựa trên tràng kỷ giữa gian phòng, nàng hơi sững người. Đó là biểu đệ của nàng, Thẩm Khuyết. Nét mặt Thẩm Khuyết lạnh lùng, dường như chẳng mấy hứng thú với màn múa hát. Hai nàng hồ cơ ngồi bên cạnh, một người xoa bóp chân cho hắn, người còn lại bóc nho, đưa từng trái lên miệng hắn. Cảnh tượng này trông không khác gì một công tử ăn chơi vùng Ngũ Lăng. Lý Doanh cao mày, dù rất khẽ bởi nàng chán ghét hắn. Dù là biểu đệ, dù có chung dòng máu, nàng vẫn không thích nổi con người này. Bùi Quan Nhạc bước vào, cũng chau mày, giọng điệu có chút không vui. Thẩm tướng quân, nhã hứng quá nhỉ? Thẩm Khuyết vừa ăn một quả nho, giọng điệu lạnh nhạt. Hôm nay không trừ được chó dữ, đành tìm chút thú vui cho mình. Bùi thượng thư, chuyện này ông cũng muốn xen vào. Hắn luôn kiêu căng, đến mức Bùi Quan Nhạc cũng không dám chạm vào vảy ngực của hắn, chỉ đành ngồi xuống chiếc sạp thấp bốn chân bên cạnh, sửa lời. Chuyện trừ chó dữ không thành đều là do Thôi Tụng Thanh bất ngờ xuất hiện. Thẩm Khuyết cười lạnh. Gì mà bất ngờ xuất hiện, tám phần là do mụ già kia không nỡ bỏ rơi sủng vật của mình, cố ý phái Thôi Tụng Thanh đến. Vừa nói, khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười khinh miệt, vẻ mặt đầy chế nhạo. Những nàng hồ cơ không hiểu hắn nói gì, nhưng vẫn ánh mắt mê mẩn nhìn hắn. Thấy vậy, Bùi Quan Nhạc bật cười. Tú bà ham tiền, giai nhân mê sắc, đàn bà ai mà chẳng vậy, huống chi là một quá phụ 20 năm không chồng. Thẩm Khuyết nghe thế, hừ nhẹ một tiếng. Bùi Quan Nhạc cũng cười lớn. Lý Doanh cảm thấy cả người không thoải mái, nhưng vẫn cố nén, tiếp tục lắng nghe. Thẩm Khuyết lạnh lùng nói. Nếu không phải là mụ già đó mê sắc đến lú lẫn, đáng lẽ từ 6 năm trước, Thôi Tuần đã phải chết rồi. Bùi Quan Nhạc cũng thở dài đầy tiếc nuối. Vì 6 năm trước không giết được hắn, nên mới để lại mối họa hôm nay. Chuyện này còn phải trách Bùi Thượng Thư. Thẩm Khuyết liếc nhìn ông ta, không khách khí nói. Thôi Tuần bị giam ở Đại Lý Tự, ta đã nói nên giết hắn ngay, nhưng Bùi Thượng Thư cứ chần chừ, bảo phải lấy được lời khai hắn đầu hàng đột quyết thì mới có lý do chính đáng để xử hắn tội phản quốc. Nếu hắn chết ở Đại Lý Tự một cách mơ hồ, mụ già kia chắc chắn sẽ bới móc. Kết quả thì sao chứ? Thôi Tuần ở Đại Lý Tự suốt một năm, mọi hình phạt đều đã dùng, vậy mà hắn vẫn không mở miệng. Mụ già kia cũng chẳng có ý định cứu hắn. Một năm sau, Bùi Thượng Thư cuối cùng tỉnh ngộ, muốn giết hắn thì chẳng hiểu sao mụ già ấy lại tự dưng đến Đại Lý Tự, gặp được Thôi Tuần. Liên hoa lan đẹp như đóa sen, chỉ nhờ một lần gặp gỡ, Thôi Tuần lại được giữ tính mạng. Bùi Quan Nhạc ngượng ngùng cười. Chuyện này không thể hoàn toàn trách nhiệm ở ta. Khi ấy Đại Lý Tự Ngô Lục cũng có phần trách nhiệm. Nếu không phải ông ta cổ hủ, khăng khăng nói Đại Chu có luật quy định không được tra khảo liên tục, mỗi lần phải cách nhau 20 ngày, thì Thôi Tuần đã chết dưới cực hình rồi. Thẩm Khuyết mỉa mai tiếp lời. Bùi Thượng Thư à, đừng trốn tránh trách nhiệm. Không phải là sau đó cũng chính ông là người đã bảo với ông ta, luật pháp chỉ là thứ nằm trên giấy, chỉ có người sống thì định luật được. Về sau cũng đâu giữ được cái luật chết tiệt, cách 20 ngày mới được tra khảo một lần đó nữa. Dù ngài nói với Ngô Lục rằng cứ tùy ý tra khảo, nhưng phải giữ mạng Thôi Tuần, nên Ngô Lục mới rụt rè để cho Thôi Tuần sống sót. Lý Doanh càng nghe càng kinh hãi. Chẳng trách Thôi Tuần không dương nổi cây cung cũ, chẳng trách hắn bệnh tật yếu ớt đến vậy. Ai bị tra khảo cực hình suốt một năm ở Đại Lý Tự, nếu không chết cũng mất nửa cái mạng, nào dám mơ đến việc hồi phục được như trước. Hơn nữa, nghe Bùi Quan Nhạc và Thẩm Khuyết nói, Thôi Tuần bị cực hình ép cung suốt một năm vẫn không hề hé miệng, chứng tỏ hắn căn bản chưa từng đầu hàng đột quyết. Lý Doanh nhớ lại lời Ngư Phù Nguy từng chế giễu Thôi Tuần rằng hắn bị phong hoa tuyết nguyệt ở Trường An làm mềm xương, đến mức không dương nổi cung cũ. Lòng nàng càng thêm khó chịu. Nhìn về phía Thẩm Khuyết và Bùi Quan Nhạc, ánh mắt càng thêm phần chán ghét. Thẩm Khuyết lạnh lùng châm biếm liên tiếp, dù Bùi Quan Nhạc không muốn gây sự với hắn cũng không khỏi bực mình. Thẩm tướng quân, giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, thay vì vậy chi bằng nghĩ xem phải làm thế nào để trừ khử Thôi Tuần, nếu không chờ hắn phục chức chúng ta còn có ngày lành sao? Ta không nghĩ ra cách nào nữa. Thẩm Khuyết nhận chén rượu nho từ tay Hồ Cơ, uống một hơi cạn sạch. Bùi Thượng Thư bài bố cục tốt như vậy mà cũng không giết được Thôi Tuần thì ta đành chịu. Bùi Quan Nhạc chán nản nói, vốn định mượn chuyện lăng mộ công chúa Vĩnh An bị phá hoại đi trừ khử Thôi Tuần, không ngờ vẫn uổng công vô ích. Nghe những lời này, Lý Doanh không lấy làm bất ngờ. Quả nhiên không ngoài dự liệu, lăng mộ nàng bị hủy hoại là chủ ý của Bùi Quan Nhạc và Thẩm Khuyết. Hồ Cơ lại đưa thêm một chén rượu nho mỹ tử cho Thẩm Khuyết. Lần này hắn không uống mà chỉ lắc nhẹ chén vàng. Chất rượu đỏ như máu lay động trong chén, ánh mắt trầm ngâm. Nhắc đến việc Thôi Tuần điều tra nguyên nhân cái chết của công chúa Vĩnh An, hắn đang tính làm gì đây? Ai mà biết được, có lẽ là muốn dùng chuyện này để uy hiếp Thái Hậu. Thẩm Khuyết nắm chặt chén vàng, trong đôi mắt tuấn mỹ ánh lên một tia sắc lạnh. Vì ngôi vị hoàng hậu, ngay cả con gái cũng có thể giết, tỷ tỷ có thể giết, cháu gái cũng không tha. Loại phụ nhân độc ác như thế, thiên cổ chưa từng thấy. Lý Doanh nghe đến đây, sắc mặt nàng thoáng tái đi, thân mình hơi nghiêng về phía trước vài bước, càng áp sát khung cửa sổ gỗ son khắc hoa, lắng nghe từng lời đối thoại giữa Thẩm Khuyết và Bùi Quan Nhạc. Nàng không hề hay biết, khi nàng còn đang dò xét trong viện, thì ở bên kia Thôi Tuần cũng đã rời khỏi phủ Thôi Tụng Thanh. Thôi Tuần bước ra khỏi cửa, ánh trăng xuyên qua tầng mây chiếu lên gương mặt tựa tuyết của hắn. Môi hắn mím chặt, bàn tay giấu dưới tà áo khoác đen cũng hơi run rẩy. Khi bước qua ngưỡng cửa, cánh cổng son nặng nề lập tức đóng lại, dường như muốn cắt đứt toàn bộ liên hệ giữa hắn và Thôi phủ. Tiếng cánh cửa gỗ vang lên, nặng nề và lạnh lẽo, như sự tuyên cáo công khai của bá phụ đối với sự chán ghét mà ông không định che giấu. Hàng mi đen như cánh quạ của Thôi Tuần bỗng hạ xuống, hắn kéo chặt áo choàng. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã trở về vẻ bình tĩnh không chút gợn sóng. Hắn xoay người định tìm bóng dáng mảnh khảnh bên cạnh con sư tử đá, nhưng ở đó lại trống không, không hề có ai cả. Ánh mắt Thôi Tuần chợt trở nên sắc bén. Hắn nhanh chân bước đến bên sư tử đá, chỉ thấy một cây cung sắt nằm trên bệ đá, ánh lên sắc xanh kỳ lạ, giống như lửa ma trơi. Hắn đưa tay nhặt cây cung lên, khi đầu ngón tay vừa chạm vào thân cung, ánh sáng xanh lập tức tắt ngấm. Cầm cây cung trong tay, hắn phát hiện những vết rỉ sét loang lổ đã được gột sạch. Cây cung sắt nay lại sáng bóng như mới. Thôi Tuần dùng ngón tay thon dài, chậm rãi vuốt dọc thân cung. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của hắn, đôi mắt trong đó lại hiện lên một tia hoang mang hiếm thấy. Ngay khoảnh khắc này, những lời lẽ lạnh nhạt của bá phụ đã bị hắn quên sạch. Hắn siết chặt cây cung, thân cung lạnh lẽo tựa băng giá, khiến hắn khôi phục chút tỉnh táo. Hắn bước đến trước bệ sư tử đá, cúi nhìn mặt đá xanh bên dưới, nơi có vết bùn mới hằn từ bánh xe ngựa. Trên phiến đá xanh có tổng cộng 16 dấu móng ngựa, là xe tứ mã. Trong phường Bình Khang, Lý Doanh vẫn đang chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa Bùi Quang Nhạc và Thẩm Khuyết. Hai người nhắc đến việc A Nương của nàng từng muốn giết nàng. Nàng cứ nghĩ họ phải có chứng cứ gì rõ ràng, nhưng nghe qua nghe lại, ngoài những lời lăng mạ và chế giễu thì chẳng có lấy một chứng cứ xác thực. Hóa ra đó chỉ là phỏng đoán của họ mà thôi. Lý Doanh thầm thở phào nhẹ nhõm. Bùi Quang Nhạc lại cất lời: Có lúc ta thực sự không hiểu nổi Thái Hậu đang nghĩ gì. Nếu nói bà ta để tâm đến công chúa Vĩnh An, vậy tại sao lại biết chúng ta phá hủy lăng mộ công chúa mà không truy cứu? Còn nếu nói bà ta không để tâm, thì vì sao lại liên tiếp bãi chức Giả Phương, Lưu Viễn? Động thái này chẳng khác nào đang xả giận. Chỉ làm bộ làm tịch mà thôi. Thẩm Khuyết cười nhạt: Một kẻ đã nhẫn tâm giết cả con gái mình thì sao còn để tâm đến con gái? Bùi Quang Nhạc không đồng tình. Ông ta nhấp một ngụm rượu đỏ như máu, khẽ lắc đầu, trông đầy vẻ hoài nghi khó hiểu. Thẩm Khuyết lại chẳng còn kiên nhẫn để suy đoán. Quan tâm mụ già ấy nghĩ gì làm gì chứ? Bao năm qua chúng ta đã đoán tâm tư bà ta đủ rồi. Chẳng mấy chốc nữa chúng ta sẽ không cần phải đoán nữa. Lý Doanh nghe đến đây, định nghiêng người chăm chú nghe thêm, thì chợt nghe tiếng nói vang lên từ hành lang dài: Đạo trưởng, Thẩm tướng quân hiện đang ở trong gian phòng này, xin ngài chờ một chút để mổ đi thông báo. Đạo trưởng là một đạo sĩ sao? Trong lòng Lý Doanh thoáng sợ hãi, nếu để đạo sĩ ấy gặp nàng, chắc chắn sẽ cho rằng nàng là yêu tà mà thu phục. Nàng liếc nhìn vào trong, nơi hai bóng người Thẩm Khuyết và Bùi Quang Nhạc còn đang đối thoại, rồi cắn răng xoay người chạy khỏi. Trong bóng đêm, Lý Doanh vừa vội vã chạy trốn, vừa không ngừng ngoái đầu nhìn lại. Đến khi chắc chắn rằng đạo sĩ kia không đuổi theo, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, dừng bước định nghỉ ngơi một chút. Nhưng vừa mới đứng lại, cổ tay nàng bất chợt bị một người giữ chặt. Còn chưa kịp kêu lên, nàng đã bị kẻ đó kéo vào một con ngõ nhỏ. Lý Doanh sợ hãi ngẩng đầu, hóa ra là Thôi Tuần. Nàng lập tức an tâm. Thôi Tuần, ngài làm ta sợ muốn chết. Thôi Tuần mím chặt môi, ánh mắt hiện rõ vài phần tức giận. Cô đã đi đâu? Có biết là rất nguy hiểm không? Thôi Tuần xưa nay vui buồn không lộ ra ngoài, hiếm khi nào bộc lộ cảm xúc. Vậy mà lúc này ngay cả giọng nói cũng mang theo chút bực bội. Dưới ánh trăng, Lý Doanh ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt hắn sâu thẳm, nhưng nàng không hề sợ, ngược lại còn bất giác bật cười, nói: Thôi Tuần, ngài lo lắng cho ta sao? Rõ ràng Thôi Tuần đã sững lại, gương mặt ngẩng cao của Lý Doanh trắng ngần như tuyết, đôi mắt long lanh sáng rực. Nàng khẽ mỉm cười, lặp lại câu hỏi: Thôi Tuần, ngài lo lắng cho ta sao? Thôi Tuần lúc này mới hoàn hồn, hắn buông tay khỏi cổ tay nàng, lùi lại hai bước, ánh mắt trở lại vẻ điềm tĩnh, không chút gợn sóng. Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nói: Bên cạnh Bùi Quang Nhạc có rất nhiều đạo sĩ và hòa thượng, cô đi theo ông ta chẳng phải là muốn chết thêm lần nữa hay sao? Nghe hắn nói vậy, trong lòng Lý Doanh không có chút hụt hẫng nào. Nàng cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, nói: Được rồi, lần sau ta sẽ không như vậy nữa, ngài đừng giận. Thôi Tuần lại ngẩn ra một lúc, hắn thấp giọng đáp: Ta không giận. Nhưng câu nói tiếp theo dù thế nào hắn cũng không thể thốt ra. Hắn thở dài, đổi chủ đề: Cô đi theo Bùi Quang Nhạc có phát hiện gì không? Có, Lý Doanh trả lời. Lăng mộ của ta bị phá hoại, quả nhiên là do bọn chúng. Chuyện nằm trong dự liệu. Còn một phát hiện khác. Phát hiện gì? Ánh mắt Lý Doanh dừng lại trên chiếc cung cũ trong tay Thôi Tuần, rồi nhìn đến cổ tay lộ ra ngoài ống tay áo của hắn. Cổ tay ấy rất đẹp, trắng lạnh như ngọc, ngón tay cũng thon dài, sạch sẽ, vô cùng thanh thoát.

Bye bye.